khi nghe thấy động tĩnh ngày một lớn ở bên ngoài. 10 giây sau, hắn bắt đầu phản kích. Trong phòng khách, lửa cháy khắp nơi. Một đám người đang thu thập tàn cục. Trong đó thương thế của James là nghiêm trọng nhất. Hai chân bị đại nội trưởng đốc chém một đao kia. Xương đùi hầu như đã gãy. Máu tươi lúc này vẫn phun ra. Nhưng mới chỉ xử lý được đơn giản thôi. Đồng Phương Lăng ở một bên hỏi con gái. Đây chính là tiểu thư Dạng Tố Ngôn mà con từng gặp hay sao? Đồng Phương Uyển trợn tròn mắt há hốc mồm gật đầu. Phương Chỉ Thiên thì đang ra lệnh cho mọi người. Đại nội trưởng đốc ở lầu 1. Phương hướng cửa hàng có một nữ nhân là đồng minh của chúng ta. Chú ý không nên ngộ thương. Chúng ta phát hiện bọn họ đang từ phòng ngủ đánh tới. Tôi, trời ơi! Tiếng huyền náo, tiếng nổ mạnh, tiếng than sợ hãi, tiếng đồ vật và tượng đổ sập thành một đống. Hiển nhiên là hai người còn đang đánh nhau. Không quên nổ súng và ném lựu đạn để làm đẹp. Người của Viêm Hoàng Giác Tịnh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người, nhưng không dám nổ súng bậy bạ. Người ở phía ngoài thì không ngừng truyền tới tiếng cảnh cáo, nguyên lại Triều Sang đã tới gần. Qua một lát, Diệp Liên mình đầy vết máu chạy tới phòng khách. Nguyên lại Triều Sang từ chính diện tiếp cận. 10 người mà không ai đỡ được hắn một nhát. Về phần bên kia, tiểu thư Hoa Tulip dường như chiếm thượng phong. Thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nữ nhân đánh nhau như vậy. Trước đây tôi vẫn chỉ thấy dị năng giả và đám gia hỏa đánh hắc quyền là khủng bố như vậy thôi. Nguyên lại Triều Sang cũng có hơn 100 kỷ lục ghi lại. Phương Chỉ Thiên xem xét vết thương trên người rồi nói tiếp. Về phần phòng sách bên kia thì sao? Bức tường mỏng ở phòng ngủ đã bị đá bay rồi. Phương pháp chiến đấu của đại nội trưởng đốc không hợp. Nói cách khác, vì tiểu thư Hoa Tulip kia am hiểu chiến đấu hơn đối phương, còn chiếm thượng phong. Trời ơi, cô ta là quái vật gì vậy chứ? Trong tiếng than sợ hãi của mọi người, Đông Phương Nguyện hiểu rất rõ lời của đối phương là như thế nào. Cô mở to hai mắt. Đã xuyên qua tường bê tông. Làm sao có thể chứ? Dạng tiểu thư nhìn bề ngoài như vậy, nhưng vậy... Thân hình của Dạng Tố Ngôn thước tha, bộ ngực thoạt nhìn cũng chỉ to vừa phải, mang lại cho người ta cảm giác là một nữ tử độc lập. Đồng Phương Nguyện chứng kiến nàng đánh với mấy tên xã hội đen trên đường lần trước, cũng không có kinh ngạc nhiều. Nhưng bây giờ nghe nói cô ta có thể trực tiếp đá thủng tường bê tông, đây còn có thể là người hay sao? Nhưng mà một lát sau, Diệp Liên đã cho cô một đáp án chính xác. Một nhóm người đích xác là có thể làm được. Cái tường ngăn giữa hai phòng chỉ có độ dày bằng một nửa tường ngoài. Nếu như sử dụng lực thuần túy, ta cũng có thể miễn cưỡng làm được. Thế nhưng con gái mà có lực phá hoại như thế này thì ta lần đầu tiên mới nhìn thấy. Hướng chi cô ta còn mạnh hơn nhiều, còn xinh đẹp như vậy. Nguyên lại Triều Sang tới rồi, không cần thiết phải ngành kháng. Chúng ta chuẩn bị đi tới gara. Nếu như trên chiến trường, bất luận cao thủ gì đi chăng nữa, cũng không thể nào tránh khỏi loạt đạn phô thiên cái địa. Mà bây giờ là ban đêm, trong biệt thự, địa hình tương đối phức tạp. Hỏa lực của Nguyên lại Triều Sang tuyệt đối có thể trở thành cơn ác mộng của bất cứ người nào. Cho dù có hơn 10 người bảo vệ ở bên người Phương Chỉ Thiên, thì vì hắn cũng chỉ là đơn giản thôi. Diệp Liên đi trước, Phương Chỉ Thiên bảo vệ đám người đi tới gà ra. Lúc này trong biệt thự đã chết 23 người, nhân thủ còn lại không đủ. Đám người ở ngoài kia thì lại mất đi bóng hình của Nguyên lại Triều Sang. Phía trước chính là hành lang đi tới gara. Dạng Tố Ngôn cùng đại nội trưởng đốc lại đang chiến đấu kịch liệt. Hơn 10 người đi đường nơm nớp lo sợ. Thỉnh thoảng trong ống nghe điện thoại còn vang lên tiếng than sợ hãi. Hỏa Tùy Líp cùng đại nội trưởng đốc đang ở bên đó. Chúng tôi không có thể nào đuổi kịp. Hãy cẩn thận. Phát hiện ra Nguyên lại Triều Sang ở... Ây! Đúng mới bắt đầu khai chiến thì áp lực còn nhỏ. Nhưng mà đến lúc này, áp lực càng lúc càng lớn. Diệp Liên cẩn thận đi phía trước. Trong biệt thự vốn ầm ĩ, bây giờ lại chuyển thành yên tĩnh. Khi vào trong một gian phòng, Đồng Phương Uyển đỡ cha mình rồi nhẹ giọng nói. Đi nhầm đường rồi, nếu như đi gà ra... Không cần thiết phải di chuyển. Phá bức tường kia, chúng ta có thể tới. Đưa tay lên bức tường phía trước,